Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 874, chương 874, đừng tại đây chướng mắt. Đột nhiên, thực yêu tháp cửa lớn lóng lánh lên một mảnh vệt trắng. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ đó chậm rãi đi ra. Là Tô Nghĩa. Tô Nghĩa ra đến rồi. Thấy rõ ràng là Tô Nghĩa về sau, tất cả mọi người kích động, ào ào đi lên phía trước. Tô Nghĩa, ngươi không sao chứ? Cơ Tiểu Ngưng ân cần hỏi thăm. Hết thảy thuận lợi, không có trở ngại. Tô Nghĩa mỉm cười. Linh Niệm Giao đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, sắc mặt bất chợt tới biến đổi. Tô Nghĩa, tinh linh tộc thánh thụ đâu? Nàng có chút hoài nghi. Tô Nghĩa có phải hay không đem tinh linh tộc thánh thụ cho mất đi? Ngươi đoán. Tô Nghĩa nhíu mày. Linh Niệm Giao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến lúc nào rồi? Tô Nghĩa còn có loại tâm tình này. Có được hay không nàng đều muốn vội muốn chết. Tô Nghĩa, ngươi cứ nói đi. Cơ Tiểu Ngưng cũng có chút khẩn trương. Đồng dạng hoài nghi tinh linh tộc thánh thụ có phải hay không bị diệt thế hỏa dương thụ cho đoạt. Trở về, hắn ngay tại trên người của ta. Xác thực nói tại một cái không gian bên trong. Ta cái này đem hắn triệu hoán đi ra. Tô Nghĩa giải thích một tiếng. Tỳ theo mở ra lâm lang giới. Thế nhưng là, ngay tại mở ra trong nháy mắt, lại sinh mục kết thiệt lên. Chỉ thấy tại lâm lang giới trong một cái góc, tinh linh tộc thánh thụ chính ôm lấy một cái cự hình dưa hấu gặm. Nhìn qua gương mặt thoải mái, mà tại chung quanh hắn, còn đứng sừng sững lấy bốn cây cao hơn 2 mét yêu thực. Giống như là bốn tên thủ vệ một dạng, đang bảo vệ lấy tinh linh tộc thánh thụ. Gia hỏa này sẽ không đem lâm lang giới tại chỗ nhà của mình à? Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Một mạch đem tinh linh tộc thánh thụ cùng bốn cây yêu thực toàn bộ lấy ra ngoài. Thánh thụ đại nhân, nhìn đến tinh linh tộc thánh thụ xuất hiện tại trước mặt thời điểm. Cơ Tiểu Ngưng cùng Linh Niệm Giao kích động không thôi. Răng rắc, tinh linh tộc thánh thụ cắn một cái dưa hấu. Đánh giá Linh Niệm Giao cùng Cơ Tiểu Ngưng. Cũng không nói chuyện. Ngươi là người câm vẫn là căn bản sẽ không nói chuyện. Tô Nghĩa nhìn lấy tinh linh tộc thánh thụ. Cười hỏi, tinh linh tộc thánh thụ đem trong miệng dưa hấu nuốt xuống. Ngẩng đầu quét Tô Nghĩa liếc một chút. Vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn khiển trách. Nhân loại, ngươi làm sao nói chuyện với ta? Chú ý thái độ của ngươi. Tô Nghĩa há to miệng. Không có dấu hiệu nào một bàn tay đập tại tinh linh tộc thánh thụ cái đầu nhỏ phía trên. Đánh tinh linh tộc thánh thụ một cái lảo đảo. Suýt nữa té ngã. Tinh linh tộc thánh thụ là hắn bốc lên mạo hiểm cứu ra. Ăn dưa hấu cũng là hắn. Nhà này hỏa liên câu cảm tạ không nói. Còn đùa nghịch lên uy phong tới. Tô Nghĩa cũng sẽ không chiều hắn những thứ này mau bệnh. Mắt thấy tinh linh tộc thánh thụ bị đánh. Cái kia bốn cây yêu thực tức giận hướng Tô Nghĩa tấn công tới. Nhưng là còn không có bổ nhào vào phụ cận. Liền bị Sa Văn Tuyên bọn người nhấn xới đất phía trên. Một trận bạo đạp, Tô Nghĩa, ngươi không nên quá phận. Linh Niệm Giao ngăn tại tinh linh tộc thánh thụ phía trước. Một mặt giận dữ nhìn hầm hầm Tô Nghĩa. Tinh linh tộc thánh thụ là tinh linh tộc thánh vật. Tại tinh linh tộc địa vị 10 phần siêu nhiên. Tô Nghĩa ở trước mặt nhục nhã tinh linh tộc thánh thụ. Nàng khẳng định không thể nhịn. Ta quá phận, Tô Nghĩa kém chút tức giận cười. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta mang theo nhiều người như vậy. Mạo hiểm đem hắn cứu ra. Gia hỏa này không biết cảm ơn thì cũng thôi đi. Còn tại trước mặt của ta vênh vang đắc ý. Ta đánh hắn có lỗi sao? Linh Niệm Giao nhất thời không nói. Tô Nghĩa lần này đem tinh linh tộc thánh thụ giải cứu ra. Xác thực mạo cực lớn mạo hiểm. Chính mình dùng loại này khẩu khí cùng Tô Nghĩa nói chuyện. Hoàn toàn chính xác không thích hợp. Không có bảo, Tô Nghĩa quét mắt Linh Niệm Giao, hừ lạnh nói, biết sai thì cút sang một bên, đừng tại đây chướng mắt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.